hủy diệt tràn ngập khiến linh hồn kẻ khác run rẩy. Bất diệt La Hán tượng. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, trên người bí văn quanh quẩn, uy thế khủng bố càng thêm cường hãn, năm ngón tay siết lại, quyền ấm oanh thẳng đi ra. Suy lạp lạp. Tử kim quyền ấm lướt tới, chỉ lưu lại khe không gian tối đen. Tốc độ của hai người nhanh tới cực hạn, quyền ấm cùng đôi cánh va chạm lẫn nhau, đôi cánh mang theo gió lúc sen lẫn tử kim điện mang lóe ra, lập tức vang lên âm thanh trầm thấp, như sấm sét vang vọng cả không gian hỗn loạn. Phanh phanh phanh. Một cánh của phi thiên yêu bằng nhất thời tràn ngập tử kim điện mang, toàn thân như bị điện giật, không gian lập tức tạc vỡ, vô số không gian loạn lưu phá nát. Không gian sóng gợn khủng bố thổi quét, nương theo sau tử kim hồ quang khuyết tán. Hoa lạp. Thân hình phi thiên bị đẩy lui, cánh phải không chịu nổi một quyền của Lục Thiếu Du chuyển quanh một vòng. Lục nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, có tư cách gì kêu gào trước mặt ta, còn dám đánh cướp ta, ngươi tìm lộn người. Thân hình Lục Thiếu Du xuyên qua trời cao, lại một quyền oanh tới. Suy lạp lạp. Tử sắc lôi vân cuồn cuộn xuất hiện, một đạo quyền ấm lần thứ hai hung hăng đánh thẳng lên thân hình phi thiên yêu bằng còn đang xoay tròn. Oanh! Thân hình phi thiên lại lần thứ hai bị chấn khai. Lại đến. Quyền phải lại oanh xuống, quyền trái ầm ầm tiếp theo, như lôi cầu hung hăng nện thẳng tới, nương theo lực hủy diệt oanh kích lên phi thiên yêu bằng, một quyền nổ nát không ít lông cánh của phi thiên. Oanh! Cơ hồ cùng một thời gian thân hình phi thiên bị oanh bay, toàn thân run rẩy. Phốc! Cuối cùng phi thiên không chịu đựng được nữa, phun ra máu tươi. Cô! Đôi cánh phi thiên vỗ mạnh, áp bảo thật lớn không gian mới đứng vững thân hình, khóe môi đầm đìa máu tươi, nhìn Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ này khắc này hắn mới biết Lục Thiếu Du lợi hại thế nào, buồn cười cho ba người bọn họ còn muốn đánh cướp hắn chờ suốt gần 2 năm lâu như vậy, ai biết lại rời tảng đá đập lên chân mình, làm hại bản thân hiện tại cũng không thể trốn thoát. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, ngươi khinh người quá đáng. Phi Thiên sợ hãi nói. Ba ngươi không biết xấu hổ lấy già hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Nửa đường muốn đánh lén, chuyện xấu hổ như vậy càng không cần nói, còn dám nói ta khinh người quá đáng, thật là già mà không biết tự trọng. Lục Thiếu Du lại vung tay, một đạo quyền ấm thành hình, hướng thân thể phi thiên oanh kích xuống. Lục Thiếu Du theo đuổi không bỏ, không cho phi thiên lão yêu đường lui, tục ngữ nói con thỏ nóng này cũng cắn người. Huống chi phi thiên lão yêu cũng không phải con thỏ. Hắn là phi thiên yêu bằng hung danh hiển hách. Lục Thiếu Du, bản tôn liều mạng với ngươi. Trong mắt phi thiên lão yêu hiện lên vẻ âm tàn, lớn tiếng chợt quát, đôi cánh vỗ mạnh, nguyên lực trào ra, một đạo nguyên lực quang trụ dâng lên, hung hăng va chạm cùng một quyền của Lục Thiếu Du. Oanh! Âm thanh nổ tung trầm đục. Năng lượng kình khí nương theo sau tử kim điện mang bộc phát, cả phiến không gian nổ tung, từng đợt quang hồ năng lượng cấp tốc lan tràn. Suy lạp. Năng lượng gợn sóng kinh người khuyết tán, phi thiên lão yêu lại vỗ cánh bỏ chạy. Diêu bằng phá thiên. Bản thể phi thiên lưu quang quanh quẩn, tựa hồ là một loại thủ đoạn thiên phú không kém, hai cánh xoay tròn, không gian chợt xé rách. Thân ảnh lao thẳng vào bên trong. Giữa trưa, bên trong một mảnh núi non trùng điệp, từng tảng lớn ngọn núi đột ngột mọc lên, bốn phía xanh biếc, một ngọn núi cao tới vạn trượng, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo phiêu diêu. Trong dãy núi có một quảng trường bằng phẳng, diện tích thật lớn, bốn phía tràn ngập kiến trúc cung điện. Nơi này giống như một đại sơn môn. Hôm nay còn là ngày đặc thù, có vài vạn người đang hội tụ trên quảng trường, từng luồng khí tức cường hãn dao động. Cả không gian này là một khu vực cấm, chỉ sợ không người nào dám tới gần. Suy lạp lạp. Bỗng dưng giữa không trung gió sụp mây vần, như trời sụp đất nứt. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này?